Chương 3. Nguyệt bừng tỉnh vì tiếng cãi cọ sôi lên của những con bạc trên gác bên nhà bà Tư. Ngoài cửa sổ, trời còn tối đen, chắc là mới quá nửa đêm thôi. Một giọng đàn bà hằn học. Đầu hôm tới giờ, tôi đứt mẹ nó bốn chén liền. Vừa bước ra khỏi nhà là gặp ngay con đàn bà chữa, biểu sao đừng xui xẻo cho được. Chú thích. Chén, phần tiền đặt vào trong mỗi ván bài chơi tại sòng bạc. Đọc tiếp. Một giọng đàn bà khác cũng cất lên thè thé. Cờ bạc gì 100 lần, thua đủ 99 lần. Biết rõ như vậy mà tôi bỏ thứ ôn dịch này không được. Thà là tôi bỏ chồng bỏ con. Chà chà, phen này về nhà, chắc tôi treo mỏ chồng con đúng một tháng. Tiếng người đàn ông chen vào. Bỏ đói thằng chả làm chi tội nghiệp. Cứ cho nó ăn cơm nguội với muối cục là được rồi. Đó, chị còn vài trăm bạc cũng đủ mua muối ăn trọn tháng rồi. Tiếng cười lác đác trong những tràng chửi thề và từ giọng dạc la áp. Con vợ thằng Tiều, mày đừng có nói cái giọng đó. Mày làm như ở đây tao chứa cờ gian bạc lận không bằng. Bà Tư có một giọng nói đặc biệt ồn nặng nhưng giọng nói của một ông tướng. Có lẽ nội cái thính âm giọng nói giọng dạc của bà cũng đủ để trấn áp một đám đông, dẫu là một đám đông không biết gì phải trái. Nhưng người đàn bà thua bạc vẫn ráng gân cổ lên, cãi giả lả. Con có nói động gì tới mẹ đâu, con thua bài thì con than cho đỡ khổ vậy mà. Ngoài thềm tiếng chân gấp rút chạy thình thịch, rồi thì một giọng lơ lớ trước nhà bà Tư. Ngộ nói cho bà Tư biết, bà cứ giấu con vợ của ngộ ở trong lầy hoài hè. Bà Tư la giọng ra. Nè, thằng chợt chó đẻ kia, ai mà chứa chấp vợ mày hử? À, cái này ngộ biết hết chọi rồi. Con vợ của ngộ nó lòi cho ngộ ăn muối lung một tháng. Bà Tư bước ra cửa. Mày vô đây mà xét đi, thằng Tiều chó. Nếu không có con vợ mày thì tao trồng quần lên đầu mày cho coi. Người khách trú quốc ức, lớn tiếng. Mày cứ ở đây làm lỉ luôn. Đừng có về nhà nữa nghe không con chó lẻ ló. Mày bỏ con ly hoài. Bà Tư càng quyết liệt hơn. Tổ cha mày thằng Tiều chó. Đồ quân ba tàu ăn nói ngược ngạo. Mày về nhà mà coi con vợ mày có hay không. Chưa chi mà làm rùm beng nửa đêm nửa hôm. Không để cho bà con chòm xóm nghỉ ngơi. Im lặng một lát. Có tiếng rì rầm hối thúc ở trên gác. Mày chạy ra cửa sau cho mau, vợ thằng Tiều. Nó vừa về kìa, chạy mau đi còn đĩ ngựa. Chứa mày như chứa đồ lậu, chứ ăn trộm không bằng. Bà Tư giữ có tiếng ở vùng này, bà chuyên lấn ác thiên hạ về mồm võ miệng, ăn nói phang ngang bữa củi, ăn nói trên đầu trên cổ thiên hạ. Hồi còn thanh xuân, bà đã từng hành xử một cuộc đời quanh quanh liệt liệt với các thứ nghề không phải đóng thuế như đòi nợ mướn, đánh ghen thuê, buôn gái tơ, gác rạp hát, đứng mái nước, vân vân. Bây giờ tuổi già xế bóng, bà lui về với nghề chứa bạc lấy sâu đắp đổi qua ngày. Theo như lời bà thì bây giờ 10 phần bà đã tu gần đủ 10 phần. Nếu ông trời đừng ngắt bớt tuổi thọ của bà thì với cái đà tu ngon trớn đó chắc hẳn rồi bà cũng sẽ đến thành Phật chứ không chơi. Nhưng quỷ vương cứ muốn thách thức bà cũng hiểu rằng quỷ vương thách thức là dấu hiệu tốt. Phật kia có sắp thành đạo thì quỷ vương mới thách thức dữ chứ. Mà quỷ vương trong trường hợp của bà thật ra chẳng ai xa lạ mà chỉ là mấy con bạc hay tới lui nuôi sống bà và gọi bà bằng má nghe ngọt xớt. Bà nói bà vốn mắc cái khẩu nghiệp nên muốn yên mà quỷ vương đâu có để cho yên. Nguyệt bực dọc du vơ. Giấc ngủ của nàng luôn luôn bị quấy rầy. Giọng thé thé của bà Tư như cái khoang máy xoáy mạnh vào thần kinh của nàng rần rợn từng chập. Cái xóm này hết sức xô bồ, trở trái làm mặt. Nàng mới dọn về nên chưa quen với những nhà lân cận. Nàng chỉ gặp bà Tư trong vài mươi phút mà đã đâm ra e ngại, ngao ngán rồi. Đồng cũng đã thức nhưng còn nằm yên, hy vọng trở lại được với giấc ngủ. Nguyệt lên tiếng. Anh còn ngủ nữa sao? Ồn ào như đám giặc, làm sao mà ngủ cho nổi. Nguyệt dương dài ngáp, Đồng ngồi dậy, mặt mũi sần sượng. Chàng ôm lấy trán xoa nắng, nhăn mặt, rồi ngã xuống nệm, nhắm mắt lại. Thân hình chàng thon gọn, và màu da sáng ngời trong ánh đèn mờ, nhìn trắc diện, Đồng khá đẹp. Nguyệt chẳng chịu buông tha, thọc lét vào nách Đồng, chàng giật mình, đổ quạo. Làm gì kỳ cục vậy? Để cho anh ngủ chứ. Nguyệt nhếch mép cười trong bóng tối. Nếu không vì ham ngủ, chắc Đồng không dám nói với nàng bằng một giọng gắt gỏng như vậy. Nàng quên uống thuốc an thần trước khi đi ngủ. Nàng sợ phải nghĩ ngợi nhiều về quá khứ, tương lai trong những đêm trằn trọc. Hiện tại chỉ đem lại cho nàng nhiều bất mãn, nhất là trong những tuần lễ gần đây. Cuộc sống trong sở mỗi ngày một buồn nản thêm. Nguyệt cô độc giữa những khuôn mặt lạnh nhạt, vô vị. Tiếng cửa mình của Đồng làm Nguyệt cắt đứt ngay những ý nghĩ vớ vẩn đang rõ rãi trong đầu. Đồng lè nhè. Em làm gì mà thức hà rầm như vậy? Ai cũng ăn no ngủ kỹ như anh, chắc ở thế gian không ai tốn tiền thuốc. Đồng dai qua ôm lấy Nguyệt. Ráng dỗ giấc một chút đi em. Nguyệt có vẻ không bằng lòng. Cũng gần sáng rồi. Đồng dụi mắt nhìn qua song cửa. Bên nhà chị Ngỡi chưa thức dậy nấu xôi. Trời cũng còn tối lắm. Đồng quay ra, tiếp tục giá díu giấc ngủ. Nguyệt ngó sững vào mặt Đồng, nghĩ thầm. Chỉ có kẻ ngu đần mới rờ rẫm được hạnh phúc. Chiếc miệng há hốc, mê muội của Đồng trong giấc ngủ làm Nguyệt ngao ngán. Nàng bước vào đời sống xa hoa, diêm dúa trong thành phố này bằng vẻ ngơ ngác, quê mùa nên không sao dứt bỏ được mặc cảm thua thiệt. Vào đến sở, Nguyệt đi ngay vào bàn giấy. Nàng lặng lẽ bắt tay vào việc, không hề tham dự những cuộc ngồi lê đôi mắt. Cái thế giới ồn ào, thóc mách của các bạn cùng sở không hề thu hút nổi nàng. Họ bàn về thời trang, giá sinh hoạt, chuyện chồng con, chữa đẻ, ghen tương. Nhưng dần dần, những loại hàng lụa mới, những kiểu áo, những nữ trang, mỹ phẩm, chuyện đi picnic của họ với bọn đàn ông Mỹ trong sở rồi cũng rỉ rả lọt vào tai nàng. Chú thích, picnic, tổ chức đi chơi và ăn uống, ca hát, sinh hoạt ở ngoài trời. Đọc tiếp. Có nhiều lúc, Nguyệt ngồi mơ mộng, chân trời bên kia vùng tương lai lộng lẫy màu sắc mê hoặc khiến nàng bàng hoàng. Nhưng với đồng lương của cô thư ký hạng bét, dù là thư ký sở Mỹ, Nguyệt phải xây xài tiện tặng lắm mới đủ nuôi cơm Đồng và nàng. Nàng ngậm ngùi tự hiểu mình không đủ sức đua đòi với bè bạn. Hẳn nhiên con rùa không thể đi mau và cái mai nặng hiện nay nàng phải kéo lê Đồng, một thằng con trai vô tích sự. Có tiếng xối nước ào ào bên nhà cô Ngỡi. Nguyệt trở mình, cơn sật sự tan biến. Nàng nhìn lên chiếc đồng hồ để trên kệ sách, hai cây kim chỉ số 5:30. Từ đầu hôm tới giờ, nàng chỉ ngủ một giấc ngắn. Đồng nằm co ro như con tôm luộc bên kia mép giường, hai bàn tay nhét vào giữa cặp đùi. Đồng quay tấm lưng dài, phẳng phiu như tấm thớt trong một tiệm ăn tàu. Dưới ánh đèn ngủ màu hồng dịu, ngực Đồng nhịp nhàng đều đặn, tiếng cãi cọ bên sòng bạc rì rầm không dứt. Bỗng Đồng nghiến răng ken két làm Nguyệt rợn gáy. Giữa cái vắng vẻ của phần đêm nghiêng về sáng, tiếng ngáy của chàng ào ào như tiếng ống bể lò rèn. Đồng có cái tật ngủ xấu quá, ánh đèn trong dục tắt, bóng tối đặc quánh, lặng câm. Con người có nết ngủ xấu là người có nhiều ẩn ức, nhất là ẩn ức tình dục. Nguyệt nghĩ thầm. Nàng cảm thấy căn nhà rộng hơn. Nguyệt do dự một lúc rồi nắm vai Đồng, lay gọi. Ngủ gì mà ngủ dữ vậy? Đồng lè nhẹ, tiếp tục ngáy. Nguyệt bực mình cằn nhằn. Đồng trở mình, ngước mặt lên trần nhà. Con mắt tật nguyền đó lúc nào cũng mở trừng trừng. Thật ra, chàng vốn sợ Nguyệt nhìn thấy con mắt đó, nên chàng đã tạo thành thói quen ngủ nằm nghiêng. Đồng cố ý chọn để trưng bày những khía cạnh đẹp trên khuôn mặt mình trong những lúc gần gũi Nguyệt. Nàng có thể ngắm chàng qua sóng mũi thẳng, qua cái trán cao và con mắt lành lặn. Chàng phải giữ gìn cho Nguyệt cái ảo tưởng mỏng manh là chàng đẹp trai như thiên thần trong bóng mờ. Chương 4. Buổi chiều, cô Ngỡi, người láng giềng sát vách đến thăm. Cô suýt soát tuổi Nguyệt, làm nghề thợ may trong xóm này. Căn bếp của cô sát nách với căn bếp của Nguyệt. Hôm Nguyệt mới dọn nhà, Ngỡi cho mấy đứa cháu nhỏ sang đổ rác phụ với nàng. Nguyệt chỉ biết lờ mờ về gia thế của cô qua vài mẫu chuyện giá díu. Cô có chồng hơn một năm nay, hiện ông chồng đang đi lính xa tận ngoài vùng một. Mỗi bữa cơm, Ngỡi chạy qua dòm ngó vào các thức ăn của Nguyệt. Lúc đầu, Nguyệt lấy làm bực bội, nhưng lần hồi rồi, Nguyệt cũng quen đi với cái bản tánh tò mò kỳ cục đó của Ngỡi. Ở đây, mọi người đàn bà đều tò mò một cách lộ liễu như các nhà báo. Hôm qua, Ngỡi đem cho nàng một thố mắm tép chua trộn gỏi đu đủ và mấy cái bánh cống. Đó là món quà của quê hương cô. Để đáp lễ, sáng nay, Nguyệt tặng cho cô giỏ ổi xá lị, sắp bánh phồng khoai và giỏ ốc gạo, các món quà ở xứ của nàng. Trong câu chuyện, Ngỡi đã thuật lại mấy lời bàn tán của hàng xóm về nếp sống của Nguyệt. Bà Tư Búp nói anh Đồng làm mọi vợ. Bà Tư hẳn nhôm cây dừa chê cậu Đồng đi với chị không xứng một chút nào. Chị Năm Út nói cái mặt của chị có thần quai với đức ông chồng. Nguyệt lơ đãng nhìn ra sân. Lũ con nít trộn rộn quanh gánh bắp nấu. Nắng đã khuất khỏi ngọn cây sung. Ngỡi vẫn chưa nhận thấy phản ứng nào của Nguyệt nên tiếp tục oang oang. Kể ra chị cũng có phước chứ. Có chồng mà chẳng động tới móng tay. Tôi mà được như chị thì còn gì sướng bằng. Nguyệt cười. Chắc kiếp trước nàng tu kỹ. Sao Ngỡi không bắt chước mình? Mà sao Ngỡi lại ao ước một cách bi quan như vậy? Ai có phần số nấy chứ? Thật tình ngoài giờ làm việc, về tới nhà là nàng thích nằm rã rượi. Thường thì Đồng về nhà trước, chàng lo thu dọn nhà cửa, giặt giũ, nấu nướng. Thoạt đầu, Nguyệt cũng ái náy, nhưng lần lần nàng nghĩ đó là bổn phận của Đồng. Kẻ góp của, người góp công trong thời buổi sinh hoạt khó khăn này. Xã hội phải có phân công và bao giờ người ta cũng tìm được một cái lý vững chắc cho bất cứ sự phân công nào, dẫu rằng sự phân công đó có không hợp lý đi nữa. Nguyệt mỉm cười, có chút gì chua chát lẫn mỉa mai lướt qua đầu óc nàng như vết trầy xước trên làn da. Vài lời đàm tiếu của mấy bà hàng xóm truyền qua miệng Ngỡi làm Nguyệt nóng mặt. Tự dưng nàng nghĩ ngợi, những ảnh đen tối chập chờn trước mắt nàng. Trước kia, nếu kẻ nào nhạo báng cái tật nguyền của Đồng, nàng sẽ cho đó là những kẻ tàn ác, không biết xót thương nỗi bất hạnh của kẻ khác. Nhưng bây giờ thì khác. Nàng bắt đầu suy nghĩ về những lời chê bai đầy nọc độc đó. Nàng tự hỏi, mình lấy Đồng có phải là giao phẩm tiên cho tay hèn hay không? Sự hối tiếc, xót xa cứ gặm nhấm mãi tư tưởng của nàng. Nàng thấy mình như thua súc, thiệt thòi với chị em trang lứa. Ngỡi Kiếu Từ trở về nhà nấu cơm. Nguyệt chờ cho thằng cháu bà Tư đổ nước đầy lu rồi đi tắm. Đồng mở sách ra đọc. Quyển giáo khoa dạy cộm thuộc chương trình đại học làm chàng ngán ngẩm. Chỉ chừng dập bả trầu, chàng xếp sách lại, thả dài lên ghế, hát lý ôm sòm. Nguyệt từ nhà tắm bước ra, mặc chiếc áo ngủ màu ngọc thạch kết ren trắng. Nàng ngồi vào ghế, săn sóc gọt rũa móng tay móng chân. Bóng tối bôi xóa lem luốc bên ngoài hông nhà. Đồng xỏ chân vào giày. Anh đi lại thằng bạn mượn cua. Nguyệt thản nhiên cầm cây rũa, đưa qua đưa lại không trả lời. Bên ngoài hẻm, trẻ nít chơi trò thiên đàng địa ngục. Chúng rống cổ lên gào. Thiên đàng địa ngục hai bên, ai khôn thì nhờ, ai dại thì xa. Đêm nằm tưởng nhớ Chúa Cha, đọc kinh cầu nguyện kẻo xa linh hồn. Linh hồn phải giữ linh hồn, đến khi gần chết được lên thiên đàng. Bài hát như đưa Nguyệt về thời thơ ấu xa xôi. Tụ trung đó là bài hát đệm cho trò chơi trẻ con. Nhưng thuở đó và cho tới bây giờ, Nguyệt vẫn chưa tin tưởng vào tội ác hoặc phước thiện gì cả. Nhưng không hiểu sao nàng cảm động, nhếch mép cười, rồi lẩm nhẩm đọc theo bài hát Thiên đàng địa ngục hai bên. Nguyệt ứa nước mắt. Không, ở trên trái đất này vẫn có thiên đàng và cả địa ngục. Hai khung cảnh đó tùy theo hoàn cảnh mỗi lúc của mỗi người mà hiện lên. Thoát khỏi tỉnh Vĩnh Long, nàng có cảm tưởng bay ra khỏi địa ngục. Nhưng mà, khi ở trong thành phố này, nàng vẫn chưa đạt tới thiên đàng, và nàng cứ chờ đợi, mơ ước. Đồng ái ngại. Làm gì em có vẻ nghĩ ngợi bần thần dữ vậy? Nghĩ tới quá khứ, em cảm thấy mình già quá. Em không bao giờ già dưới mắt anh. Nguyệt trề môi. Lại nịnh đầm một cách rẻ tiền hoài. Đồng lại hỏi. Hồi nhỏ em có chơi trò thiên đàng địa ngục không? Nguyệt không ngẩng lên, trả lời. Em chỉ chơi trò địa ngục. Anh nghĩ coi, người như em làm gì có cơ hội lên thiên đàng. Biết đâu, ở địa ngục đông người nên vui hơn. Đồng bước đến gương soi, ngắm nghía bóng mình, chải tóc cẩn thận. Mái tóc của chàng dày, đen, mướt. Chất dầu và dần trán của chàng bóng lưỡng khi ra nắng. Đồng vuốt lại nếp áo, rồi đến bên Nguyệt, nhăn nhở cười. Em coi anh có đẹp trai không? Có giống Kép Thành được không? Nguyệt đáp cục ngủng. Anh Trương Chi đẹp thua anh. Không đẹp sao có người mê? Con nào mê anh chắc kiếp trước nó ăn ruột của chó. Đồng bẽn lẽn lãng qua chuyện khác, chàng ngồi cạnh Nguyệt, ngọt giọng. Tại sao hai vợ chồng mình cứ khắc khẩu với nhau hoài? Nguyệt xí một tiếng dài, Đồng lặng thinh. Hình như lúc sau này, Nguyệt thường hay cau có, gắt gỏng những chuyện không đâu. Đồng chưa tìm được nguyên nhân sự quạo quọ đó. Nhưng chàng lờ mờ hiểu rằng càng ngày Nguyệt càng xem thường chàng. Đồng không dám đào sâu những suy đoán của mình. Chàng chỉ mong một ngày nào đó chàng có cơ hội trả cái ơn của Nguyệt đã cứu mạng, nuôi cơm chàng. Đồng muốn bỏ học, tìm việc làm phù hợp với mớ chữ nghĩa của mình để có thể phụ giúp Nguyệt, nếu không dám nói là bảo bọc Nguyệt và con cái sau này. Đồng nhìn lên chiếc đồng hồ. Sắp tới giờ hẹn với thằng bạn cùng lớp. Con đường học vấn sao mà dài thăm thẳm, nên chàng mệt mỏi kỳ lạ. Chàng muốn nhín ra chút ít thời giờ để dạy kèm trẻ em tại tư gia. Nhưng ngoài công việc nhà trường, chàng còn bận rộn yêu đương, chăm sóc Nguyệt như con chim non, như cái trứng mỏng. Thế mà những lúc sau này, hình như Nguyệt chẳng còn cảm động về những nghĩa cử của chàng. Nhiều khi nàng cau có, bực dọc và ngượng ngùng khi có cặp mắt soi bói của ngỡi. Cô là cái kho lưu trữ hồ sơ của từng gia đình trong cái xóm xô bồ này. Cô thuộc nằm lòng đời sống của mỗi nhân vật ở đây. Chút nhan sắc mặn mòi làm cô trội hơn chị em mua gánh bán bưng trong xóm. Cô thường qua nhà Nguyệt vào buổi tối khi công việc may vá tạm xong. Đồng lấy sâu chìa khóa xe cho vào túi quần rồi đến bên Nguyệt. Anh đi một chút nghe. Nguyệt cười nói giỡn. Đi luôn cũng được mà. Đồng hí hửng hôn lên tóc Nguyệt, nàng đẩy chàng ra gắt. Mùi mẫn cũng có lúc chứ. Đồng bẽ bàng xịu mặt. Bỗng cô ngỡi đẩy cửa bước vào. Đi đâu mà diện bảnh dữ vậy anh Đồng? Đồng không trả lời ngỡi, giả lả nói với Nguyệt cho đỡ ngượng. Em có đói bụng thì ăn cháo vịt trong sông nhôm đó nghe. Đồng đi khỏi, Nguyệt kéo ghế mời ngỡi ngồi đối diện, nàng sơn lên móng tay một lớp màu hồng đào lợt. Ánh đèn neon sáng dịu, ngỡi khen ổ thá lỵ của Nguyệt cho. Cô nhìn quanh quýt. Nhà chị tuy nhỏ, nhưng coi cũng gọn mắt. Hai đứa tôi làm quần quật như trâu bò mới được như vậy. Hồi mới dọn về, nó tồi tệ hơn cái cầu tiêu công cộng trên đường Lê Lợi nữa. Ngỡi nhìn sững Nguyệt một lúc rồi ngập ngừng. Nè, chị Nguyệt, hình như cách đây một năm, tôi có gặp chị tới nhà này với anh Đồng một lần. Nguyệt ngẩng lên, hơi ngạc nhiên. Sao chị nhớ dai dữ vậy? Hồi đó chị để tóc thề, phải không? Nguyệt gật đầu, miệng ngỡi thao thao. Hôm đó vào buổi sáng Chủ nhật, lối 9 giờ sáng, anh Bình giao chìa khóa cho hai người rồi đi đâu cho tới chiều mới mò về nhà. Hôm đó chị mặc áo dài xanh da trời, đeo sau chuỗi tím thang, phải không? Nguyệt khen mỉa. Giỏi thiệt. Ngỡi đã lao theo câu chuyện rồi, trời sập chắc cô cũng không buồn. Cái nhà này chị phải cúng kiến sổ xuôi mới mong làm ăn khá được. Đã biết bao cặp bồ bịch mượn nhà này làm chỗ mùi mẫn. Xóm này họ kêu lén, đây là nhà ngủ thiếu bảng treo. Nguyệt cười trống vắng. Buổi sáng Chủ nhật năm ngoái, Đồng đã êm ái đẩy Nguyệt vào cánh cửa đàn bà vừa lúc đồng hồ bên nhà ngỡi buông 10 tiếng rời rạc. 10 giờ, quả là con số xui xẻo. Chẳng biết cuộc tình ái giữa Đồng và nàng sẽ kết thúc sao đây. Ngỡi tinh quái. Chị nên đem muối gạo ra đốt phong long đi. Ông và bà cả người ta nói thà chứa vợ chồng, chớ chứa mèo mỡ thì xui tận mạng. Nguyệt che miệng ngáp, ngỡi lấy cây rũa của Nguyệt sửa lại hàng móng tay. Nguyệt nói rời rạc. Tới đâu hay tới đó. Bỗng ngỡi ngẩng lên khi có tiếng guốc đi ngang qua hành lang, cô ta reo lên. Ủa mới về hả ông Bân? Bà Tư Búp chưa về, con Lan cũng đi mất rồi. Người đàn ông trạc 40 ngoài, thấp nhưng lực lưỡng, màu da hắn đen bóng dưới ánh đèn trong xanh như nước suối. Hắn ngã đầu chào Nguyệt rồi dây qua ngỡi. Cô ngỡi, má nó có gửi chìa khóa cho con Lan không? Ai mà biết, ông vô nhà không có bả, coi chừng bả hô ăn cắp đồ cho coi. Người đàn ông quên tuốt có Nguyệt ngồi ở đó, đưa cùi chỏ trước mặt ngỡi. Có khỉ khô gì nữa mà ăn cắp. Nó mà nói bậy tôi đá dập mù. Nguyệt đó mặt, cúi xuống. Nàng chưa quen những câu đối thoại suồng sã, thân mật giữa người lao động với nhau. Bỗng bần bụng lấy miệng mình như muốn bắt lại lời nói. Hắn trừng mắt về phía Ngỡi. Chọc cho người ta nói xàm hoài. Rồi hắn ngó qua Nguyệt. Xin lỗi cô hai nghen. Hắn nheo mắt đi thẳng. Ngỡi cười ngất, hỏi Nguyệt. Chị còn nhớ hôm chị vừa mới dọn nhà tới đây là con mẹ Tư Búp nó chửi chồng không? Nguyệt vẫn chưa hình dung được người đàn bà nào tên Tư Búp. Nàng đã về đây gần 2 tuần mà chưa hề biết mặt người đàn bà nào ngoài bà Tư Trầu và Ngỡi. Ngỡi tặng hắn. Con mẹ ở sát vách nhà chị, ưa mặc áo sườn xám bằng gấm đó mà. Trước kia bà lấy tay, lấy chợt, lấy chà già, chơi bời bạc mạng lắm. Sau đó bà trồi nổi lên Nam Giang mới gặp thằng cha Bân này. Hồi đó hắn làm lính kính. Thấy bà là gái một con trong mòn con mắt nên lấy luôn và nuôi luôn con bé Lan cho tới bây giờ. Chú thích lính kính, công ăn chìm, mật vụ. Đọc tiếp. Bộ ông Bân là trai mới lớn hay sao? Ngỡi trề môi. Trời đất, thằng cha Bân cũng 5 cơm 7 cháo gì rồi mới đụng bà Tư Búp. Cùi mít trôi lên, cùi thơm trôi xuống, gặp nhau cũng xứng lứa vừa đôi. Nguyệt cảm thấy buồn ngủ, nàng nói rời rạc. Vợ chồng là duyên số cả. Bởi vậy chị ở tỉnh khác, gặp anh Ngỡi ở đâu xa lắc tí tè, rồi ráp lại ăn ở với nhau. Ngỡi chớp mắt, ánh mắt xa xôi, sẫm buồn. Tôi trôi nổi lên Hớn Quản hồi 16 tuổi. Cha mẹ tôi chết sớm. Bà chị dâu ăn ở độc địa nên tôi phải bỏ nhà bỏ xứ mà đi. Ngỡi thở dài, đôi mắt loáng ướt. Chị dâu tôi ác hơn mẹ ghẻ, hành hạ tôi đủ điều. Tôi ăn cơm của chị và trả công bằng cách giữ bày cháo, ẩm cháo muốn lỡ cả hông. Nhưng chị cũng chưa bằng bụng, còn nhận đầu tôi vào bếp lửa đến nổi cháy cả tóc. Bởi vậy tôi cắn răng ra đi. Dẫu có làm đĩ nuôi miệng, chắc tôi cũng chẳng từ nan. Ngỡi đang nghẹn ngào, dục nở một nụ cười, giọng ráo quảnh hỏi Nguyệt. Chị biết tại sao tôi bị chị hành hạ tàn nhẫn như vậy không? Nguyệt cười thông cảm. Câu chuyện của Ngỡi bắt đầu lôi cuốn Nguyệt. Cái thuở hoa niên của nàng không đến nỗi thê thảm như vậy. Nàng còn được bà ngoại thương yêu chiều chuộng. Ngỡi tiếp tục cười, nhưng nước mắt tuôn lã chả. Nguyệt rót cho cô ta ly nước trà. Chị dâu tôi thích ăn canh chua bỏ ớt thật cay. Hôm đó đang nấu canh chua, loay quay tìm ớt không có. Tôi lấy tiêu thế vào, nhưng rủi thay, chai sức nắp. Tiêu đổ ập vào hết trong nồi canh. Khi đó chị dâu đè đầu tôi xuống ngọn lửa đang cháy phừng phừng. Cũng may là tôi né kịp nên chị cháy mấy sợi tóc mai. Ngỡi uống trà cho thấm giọng rồi than vãn. Hồi tôi lấy chồng mới có 17 tuổi. Tại chị dâu tôi mới ưng ông này. Nguyệt chợt nhớ là hôm trước Ngỡi khoe là cô ta kết hôn vì tình yêu. Nguyệt cười. Chị tự ý kết hôn chứ chị hai chị có biết mặt mũi của chồng chị đâu. Mà chị nói như là bị gã ép vậy. Dĩ nhiên là tôi tự ý chọn chồng, nhưng tại chị, tôi mới gặp người chồng khác xứ. Hình như từ lúc giao du với Ngỡi, Nguyệt lờ mờ nhận thấy Ngỡi bối rối khi nàng hỏi về thân thế của chồng Ngỡi. Có lần cô ta nói chồng của cô đi làm ăn ở Hớn Quản, cô ta lộ vẻ lúng túng, hơi khó chịu khi Nguyệt nhắc đến ông chồng của cô. Những câu trả lời miễn cưỡng, không ăn rập của Ngỡi làm Nguyệt hơi thắc mắc. Nàng nghĩ đó cũng là một vết thương mà Ngỡi cố tình che giấu.